Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 727, chương 99. Thành quán quân tuyên ngôn. Dưới đài bên trong góc ngoại trừ Kataoka huấn luyện viên cùng 5 vị siêu sao tuyển thủ Xây Đô cao trung, những tuyển thủ khác cùng với Ochiai huấn luyện viên còn đứng ở chỗ này. Cũng không có lên đài nghe được Sawamura ở nơi đó mở mắt nói mò. Masuko nước mắt đều sắp chảy xuống trời đất chứng giám. Hắn chưa từng có chủ động mời Sawamura ăn qua hắn tiểu bánh pudding ở Xây Đô cao trung địa ngục. Bình thường huấn luyện thời kỳ, hắn chính là dựa vào âu yếm bánh pudding tâm lý an ủi, mới miễn cưỡng chống đỡ hạ xuống như vậy tinh thần lương thực. Hắn làm sao sẽ hào phóng xin mời Sawamura ăn? Nói thật dễ nghe điểm, Sawamura được kêu là không xin mà lấy khó mà nói nghe. Vậy thì là trộm Sawamura chính là một cái đáng thẹn tiểu thâu. Hơn nữa trộm vẫn là hắn ngủ chung phòng học trưởng, trang cái gì sói đuôi to. Kuramoji cũng là bĩu môi, tuy nói trong ngày thường hắn tự nhận đối với Sawamura Aizun đúng là rất chăm sóc, cũng không biết tại sao. Lời này từ Sawamura Aizun trong miệng nói ra, Kuramoji liền cảm giác đặc biệt giả cảm giác lên. Sawamura có thể không giống như là sẽ nói câu nói như thế này người, xem. Sawamura bạn học nói nhiều được. Không hổ là đã từng bắt qua toàn quốc quán quân bá chủ. Này cùng tuổi tác không quan hệ. Không chân chính đến cái kia độ cao. Cả đời đều không nói ra được nói như vậy. Không biết tại sao. Kuramochi luôn cảm giác Ochiai huấn luyện viên trong lời này diện tràn ngập đố kỵ, cứ việc dựa vào nét mặt của hắn lên. Chút nào không nhìn ra như vậy nhân tố, nhưng Kuramochi vẫn có thể cảm giác ra được, đừng nói. Hắn vẫn đúng là đoán đúng. Ochiai đố kỵ, hơn nữa là phi thường đố kỵ dưới tay ngắt lấy Sawamura Aizun như vậy bảng hiệu. Chỉ muốn cái kia huấn luyện viên không phải cùng đồ con lợn như thế. Đội bóng sớm muộn đều sẽ đánh vào Koshien Kataoka huấn luyện viên. Còn thật là khiến người ta ước ao. Nếu như thay đổi hắn làm huấn luyện viên, dưới tay có Xây Đô cao trung này một nhóm người, hắn nên cũng có thể làm không tệ, cứ việc trong lòng có như vậy suy tính. Nhưng Ochiai huấn luyện viên càng thêm rõ ràng một điểm, Kataoka huấn luyện viên bây giờ có thể có như vậy một ngày là trải qua 3 năm khổ tâm dạy dỗ mới có hiện tại năm thứ 3. Nói cách khác, khóa này Xây Đô cao trung từ lúc Sawamura gia nhập trước cũng đã có đội mạnh cơ sở, coi như Sawamura Aizun không có gia nhập Xây Đô, Xây Đô cao trung cũng chưa chắc không thể lấy ra thành tích. Đương nhiên có người Sawamura Aizun ra nhập liên minh, Xây Đô cao trung cũng không phải là không có biến hóa. Sawamura không chỉ bù đắp trước kia Xây Đô cao trung yếu nhất một khâu, có thể đem nó trở nên càng mạnh hơn, cho tới để Xây Đô cao trung nghênh đón bay lên cơ hội. Hiện tại Xây Đô cao trung cơ sở tất cả đều là Kataoka huấn luyện viên đặt xuống. Hắn hiện tại có thể được có thu hoạch cũng coi như là chuyện đương nhiên. Chuyện như vậy quang ước ao là ước ao không đến, không riêng là dưới đài cùng Sawamura Aizun ngủ chung phòng hai vị học trường, tiếng oán than dậy đất liền, ngay cả trên đài bị Sawamura Aizun điểm danh ba vị học trường cũng là sắc mặt phức tạp. Yuki, Miyuki, Chris, ba người đối mắt nhìn nhau sau khi đều muốn từ đối phương trong mắt tìm tới đáp án. Tuy nói Sawamura một câu lời nói dối đều không có, nói tất cả đều là lời nói thật, có thể mọi người tại sao vẫn là cảm giác Sawamura nói những kia để hắn kính nể học trường, không phải bọn họ đây. Mở mắt nói mò nha. Thời khắc này Sawamura thành công dùng chính mình một cái miệng chinh phục toàn bộ Xây Đô cao trung trước kia vốn là đối tốt với hắn những học trưởng kia, sau đó e sợ sẽ gấp bội đối xử tốt với hắn. Dù sao mình thân ái thân là học trưởng, bọn họ làm sao có thể không lấy mình làm gương đây. đến tự do vấn đề phân đoạn, các ký giả cũng không muốn từ bỏ, chủ động cùng Seido Cao Trung những tuyển thủ khác hỏi ý, Sawamura đúng là ta đã thấy tôi có lễ. Phép học đệ, đừng xem trung học thời điểm đã thắng được to lớn danh tiếng. Thế nhưng đến Cao Trung, hắn phi thường chú ý đoàn kết bạn học, cũng rất tôn kính chúng ta những học trưởng này, Yuki đội trưởng bị hỏi thời điểm là như thế chả. Lời Chris sư phụ trả lời, càng thêm khiến người ta cảm thấy buồn nôn, ta cùng Sawamura Aizun tuy rằng thời gian chung đụng cũng không phải đặc biệt dài, nhưng bởi vì hợp tác quan hệ, ở này thời gian không lâu bên trong, chúng ta ở chung đối lập thời gian so với một ít phổ thông đội hữu dài hơn nhiều, muốn nói những học trưởng này bên trong hẳn là không người so với ta càng hiểu Sawamura, bản thân hắn tôn trọng học trưởng liền không nói. Ta coi trọng nhất một điểm là hắn còn cực kỳ tốt học, nghe Chris trong lời nói ý kia. Sawamura Aizun quả thực chính là trên trời không có, lòng đất hiếm hoi còn sót lại người tốt xung quanh một ít Seido Cao Trung tuyển thủ. Nghe vậy dồn dập xấu hổ cúi đầu, Chris là Sawamura Aizun sư phụ. Hắn làm sao khoa Sawamura, cái kia đều không có vấn đề, thế nhưng làm đội hữu. Những câu nói này bọn họ thực sự là nghe không vô quá buồn nôn, người cùng Sawamura cùng nơi hợp tác thời điểm sẽ cảm giác đặc biệt kích thích. Muốn cái gì cầu, hắn liền có thể đem cái gì cầu cho ngươi ném ra đến đồng lòng hợp lực. Giải quyết batter, ném bóng quả thực lại như là cố ý sáng tạo ra đến tác phẩm nghệ thuật như thế. Khiến người ta mê, cứ việc Chris khích lệ Sawamura thời điểm. Miyuki ở một bên che lỗ tai, nhưng thật đến phiên chính hắn. Hắn khoa lên Sawamura đến Piccolo bên trong tư, đó là chỉ có hơn chứ không kém, những này đừng nói Seido Cao Trung tiểu các bạn bè đều nghe không vô. Liền ngay cả Sawamura chính mình cũng có một chút mặt đỏ, Miyuki là người như vậy sao? Ở Sawamura Aizun chỉ nhớ của kiếp trước bên trong, còn thật chưa từng thấy Miyuki có thời điểm như vậy, quả nhiên. Người là sẽ thay đổi ở đời này. Miyuki Kazuya bởi vì không cần gánh vác lớn như vậy áp lực. Cả người hắn so với kiếp trước thời điểm phải buông lỏng nhiều lắm. Seido Cao Trung tất cả mọi người trả lời, tất cả đều là thiên y vô phùng, đây là một đám tràn ngập yêu thiếu niên, bọn họ yêu quý bóng chày. Yêu quý chỗ ở mình đội bóng. Yêu quý xung quanh với bọn hắn một khối đánh bóng chày, những thiếu niên này như vậy tràn ngập chính năng lượng tập thể, trong nháy mắt ở toàn quốc làm nổ. Trước kia quan xem so tài, khán giả nhìn thấy cũng chỉ là một cái lại một cái thiên tài bóng người. Mọi người đối với Seido Cao Trung cụ thể ấn tượng cũng vẹn vẹn dừng lại ở trên cầu trường những thiên tài này tuyển thủ trên người, nhưng từ khi Seido Cao Trung đột nhiên xuất hiện, tất cả thật giống đều trở nên không giống nhau. Seido Cao Trung nắm giữ là một đám nhiệt tình quả bóng nhỏ, này không phải một cái hai cái thiên tài siêu sao tuyển thủ, mà là thật giống sinh động ở mọi người bên người hàng xóm nam hài, bọn họ nắm giữ chính mình ham muốn. Bọn họ đơn thuần mà lại tràn ngập loại kia chủ lưu chính năng lượng, không có người nào so với bọn họ càng thích hợp xuất hiện ở công chúng tầm nhìn. Ý thức được điểm này, Koshien chủ sự mới lập tức tận hết sức lực bắt đầu chào hàng lên Seido Cao Trung đến. Trải qua hắn không ngừng nỗ lực, Seido Cao Trung triệt để phát hỏa, phảng phất trong một đêm. Toàn bộ ở giữa thế giới hoàn toàn thay đổi, trước kia mọi người còn nhằm vào Koshien hết thay đổi. Bóng tiến hành rồi chiến thuật phân tích. Hiện tại mọi người mục tiêu hoàn toàn đổi mới, ở cũng không phải nhằm vào hết thảy dự thi đội bóng. Bọn họ nhằm vào mục tiêu chỉ có một cái, vậy thì là Thanh Đảo Cao Trung. A.W. Hương, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.